Lão thái thái nhìn vẻ ngoài của Vân Thiên Mộng, không khỏi nhớ đến thời gian trước kia chung sống với con dâu cả. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm còn hơn cả mẹ con ruột. Nếu đứa con trai kia của mình không nhu nhược, thì sao ả Tô Thanh dám đuổi mình đi? Còn Mộng Nhi cũng không phải mất mẹ từ khi còn nhỏ, không có chỗ nương tựa. Nhớ tới nét mặt của đứa trẻ này khi đó, thật khiến người ta đau lòng. Âu cũng là do số phận. Trong lòng nhất thời xúc động, lão thái thái kéo kéo tay Vân Thiên Mộng, ôm trong lòng bàn tay mà vỗ về một lúc, rồi giọng nói cũng không nhịn được mà cảm thán. Bà ngoại con và ta tuy không lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng hai người chúng ta vừa gặp như đã quen biết từ lâu, tình cảm rất tốt. Đó cũng là lý do mà năm đó bà ngoại con yên tâm gả mẹ con vào Vân gia ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lời nói nửa chừng, chưa nói hết. Nhưng từ vẻ mặt hổ thẹn của lão thái thái, Vân Thiên Mộng cũng có thể đoán ra được phần nào. Có lẽ năm đó quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa lão thái thái và Khúc Nhược Ly rất tốt. Nếu không tại sao khi nhìn thấy mình lại nảy sinh nhiều thương cảm như vậy? Vân Thiên Mộng nâng tay lên bao lấy tay lão thái thái, nói lời an ủi. Bà nội đừng buồn nữa. Bây giờ cha muốn đón người về tướng phủ, cũng là muốn tận chữ hiếu. Hơn nữa, Tô Di Nương giờ cũng đã có thai, có lẽ sẽ sinh thêm cho người một đứa bé bụ bẫm nữa. Nhiều chuyện vui như vậy, bà nội nên vui mới phải chứ. Dù sao mẹ con đã qua đời nhiều năm rồi, nếu ở dưới hoàng tuyền mẹ con biết bà vì người mà buồn phiền như vậy, mẹ sẽ không an tâm đâu. Lời nói này quả thực đã nói đúng ý lão thái thái. Mặc dù bây giờ bản thân cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với Khúc Nhược Ly và lão thái quân, nhưng dù sao đây cũng đã là chuyện cũ từ mười mấy năm trước rồi. Lại nói bản thân và Vân Thiên Mộng chưa từng sống chung quá một ngày. Hai người ngoài quan hệ huyết thống thì cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Hôm nay làm như vậy, cũng chỉ là muốn Vân Thiên Mộng hiểu rõ, trong lòng mình vẫn còn mẹ nàng ấy. Hy vọng nó trước mặt Cốc lão thái quân không nói này nói kia, tránh để hai nhà khi gặp nhau càng thêm khó xử. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù quan hệ giữa mình và Khúc Nhược Ly có tốt đến mấy, cũng không bằng được tình cảm mẹ con ruột. Năm đó tuy có tức giận với đứa con trai này thật, nhưng đúng là bản thân cũng không muốn chỉ vì một người con dâu mà làm ảnh hưởng đến đường làm quan của con trai mình được. Thấy Vân Thiên Mộng hiểu lý lẽ như vậy, lão thái thái ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Con ngươi nhìn về phía Vân Thiên Mộng tràn đầy yêu thương, rồi kéo lấy Vân Thiên Mộng ngồi xuống cạnh mình, chỉ hai nam một nữ đứng bên trái mình mà giới thiệu, đây là ba đứa con của thím con, đây là hai vị đường ca Dịch Hoành, Dịch Kiệt, còn đây là đường muội Dịch Dịch. Vân Thiên Mộng nhìn theo hướng tay chỉ của lão thái thái, thấy hai vị đường ca đều là thiếu niên anh tuấn, nhưng so với Vân Dịch Kiệt lòe loẹt đỏm dáng, thì Vân Dịch Hoành lại có phần trầm ổn lão luyện hơn, mà Vân Dịch Dịch đứng bên cạnh lại giống như một đứa trẻ vậy, đôi mắt to tròn ngây thơ thuần khiết. Thấy Vân Thiên Mộng nhìn mình, khuôn mặt Dịch Dịch đỏ lên, lưỡi khẽ thè ra, trông rất đáng yêu. Sáu người bước lên phía trước làm lễ chào hỏi, Vân Dịch Hoành vẻ mặt như cũ, không nóng không lạnh, làm người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Còn đôi mắt Vân Dịch Kiệt thì linh loạt đảo nhanh một vòng nhìn ba người, ý cười khóe miệng càng đậm. Vân Dịch Dịch thì thân thiện nhìn ba tỷ tỷ rồi e lệ cười, có điều dáng vẻ khi hoành lễ lại tự nhiên, thoải mái. Xem ra bình thường Lý Thị không chú trọng đủ phương diện này rồi, Vân Dịch Dịch ngoài việc có chút ngại ngùng, thẹn thùng thì các mặt khác đều không bằng các tiểu thư quý tộc khác ở kinh đô. Mẹ, Mộng Nhi và hai muội muội đi đường nhiều ngày cũng mệt rồi. Bây giờ để ba tỷ muội họ nghỉ ngơi trước, đợi đến bữa tối rồi lại gặp mặt bọn họ. Lý Thị bước lên phía trước, cười cười nói ý kiến của mình. Lão thái thái cũng gật đầu ngay, vẫy vẫy tay, rồi một vài ma ma tiến lên phía trước, chuẩn bị đưa đám người Vân Thiên Mộng đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, một bà vũ quản sự vội vàng từ bên ngoài chạy vào, rồi quỳ xuống trước mặt lão thái thái, vội vã nói, lão thái thái, bên ngoài có một vị tự xưng là công tử của phủ Hàn Quốc Công, nói muốn ở nhờ trong phủ của chúng ta. Lão thái thái nghe vậy, thần sắc cổ quái quét mắt qua ba tỷ muội, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vân Thiên Mộng, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Vân Thiên Mộng, trong đáy mắt hiện lên sự châm chọc, rồi hạ lệnh, nói trong phủ không còn chỗ trống, mời công tử đi nơi khác tìm. Đợi bà Vũ kia đi khỏi, ba người đám Vân Thiên Mộng quỳ xuống hoành lễ với lão thái thái, rồi đi theo Lý Thị, bước ra khỏi căn phòng ấm áp. Ba người được sắp xếp ở điệp ảnh viện nằm phía đông nam Vân Phủ. Vân Thiên Mộng kéo tay Lý Thị, sai Vũ Mễ lấy lễ vật trong túi ra. Chân Tờ Hoành nói, thím đối với con như con gái, con đành mượn hoa dâng Phật vậy. Đây là quà mà phụ thân còn trước khi đi gửi con biếu thím, cùng ca ca, muội muội, xin thím nhận giúp con. Lý Thị thấy Vân Thiên Mộng vẫn chưa quên mình, cười cười sai nha hoàn nhận lấy lễ vật, rồi chu đáo dặn dò ba tỷ muội Vân Thiên Mộng nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó rời khỏi điệp ảnh viện, đi về phía thư phòng của Vân Lão Gia ở phía đông. Giờ này Vân Lão Gia Vân Huyền Mặc đang cầm bút luyện chữ. Biết phu nhân đi vào nhưng cũng không dừng động tác tay, chỉ vẫy vẫy ra hiệu cho tên gia đinh ra ngoài hầu hạ, rồi giống như vô tình hỏi, đến rồi à? Lý Thị đương nhiên biết phu quân mình đang hỏi gì, nhẹ giọng nói, vâng. Vân Huyền Mặc nghe thanh âm Lý Thị không mặn không nhạt, liền đặt bút trong tay xuống, có chút tò mò, không hiểu hỏi nàng ta, sao? Ba con nha đầu kia rất khó đối phó à? Nghe vậy, Lý Thị cúi đầu cười cười, lúc thấy Vân Huyền Mặc sắp nổi giận đến nơi mới nhẹ nhàng nói, đại tiểu thư thật ra rất có bản lĩnh. Có điều, hôm nay lão thái thái cũng đã tỏ thái độ rồi, tin tưởng trong lòng đại tiểu thư đã hiểu, sau này nhất định có ích cho con đường làm quan của Hoành Nhi. Nghe những lời này của Lý Thị, Vân Huyền Mặc lại không lộ ra vẻ vui mừng, hài lòng, ngược lại hai tay đặt sau lưng, bước thong thả đến bên cửa sổ. Con ngươi tinh nhuệ lại chứa đầy hận ý. Ngày đó nếu đại ca không bị con tiện nhân Tô Thanh kia mê hoặc, đem đuổi mẹ và mình về Tô Tờ Hoành, thì hai đứa con của mình sẽ là công tử danh gia vọng tộc được trưởng Tờ Hoành ở Kinh Đô. Đâu cần bây giờ phải tìm trăm phương ngàn kế mà đưa các con đến tướng phủ chứ. Lý Thị sao mà không nhìn ra được sự oán giận của phu quân mình, nhớ lại tình cảnh năm đó mình bị Tô Thanh kia đuổi ra khỏi phủ. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận toàn thân đang run rẩy. Chỉ có điều, giờ bọn họ cần nhờ đến nhà bác cả, chỉ có thể hạ. Lời vừa nói ra, Lý Thị đã nghe được tiếng hừ mạnh của Vân Huyền Mặc. Sau đó bên tai lại vang lên tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. Có một người mẹ như thế, nàng còn mong con gái sẽ tốt đến mức nào? Nói cho mấy đứa Dịch Hoành, nhất định phải quan hệ tốt với Vân Thiên Mộng. Phủ phủ quốc công trong mắt hoàng thượng hơn đại ca ta nhiều lắm. Thấy trong mắt Vân Huyền Mặc tản mát ra lệ khí, trong lòng Lý Thị biết phu quân lại nghĩ đến chuyện sỉ nhục năm đó rồi, có chút lo lắng cho bệnh tình lâu ngày của chồng, đành không nói gì nữa, khẽ lắc đầu, rồi quay người rời khỏi thư phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tính toán của bà nội vào bữa tối. Lý Thị phái nha đầu mời ba người Vân Thiên Mộng tới buồng của lão thái thái. Lúc này Vân Dịch Hoành đã mang theo đệ muội tới trò chuyện cùng bà nội. Thấy đám người Vân Thiên Mộng đi vào thì ào ào hành lễ. Chỉ là thái độ đối xử của ba huynh đệ đối với Vân Thiên Mộng và Vân Nhược Tuyết, Vân Yên thì khác nhau một trời một vực. Ngay cả Vân Dịch Hoành cũng không thể không tươi cười với Vân Thiên Mộng. Lão thái thái đối với biểu hiện này của ba huynh muội thì rất hài lòng. Sau đó cùng Lý Thị ngồi xuống vị trí chính trong bàn ăn, để lại vị trí cao nhất cho Vân Huyền Mặc. Những người khác theo tuổi lần lượt ngồi xuống. Vân Thiên Mộng thu tất cả vào trong mắt, lại nghĩ tới thái độ của lão thái thái với Nguyên Khánh Châu thì trong lòng hơi hiểu ra. Nàng chỉ hé miệng cười một tiếng làm cho người khác khó lòng hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì. Yên lặng chờ một chút thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó màn cửa được đẩy lên, chủ nhân của Vân Phủ Vân Huyền Mặc sắc mặt tái nhợt bước vào, thỉnh an phụ thân, gặp qua thúc phụ. Sáu tiểu bối lập tức đứng dậy hành lễ, Vân Huyền Mặc nhẹ gật đầu, sau đó lại ho một tiếng, để Lý Thị đỡ tới trước mặt lão thái thái, cúi mình chắp tay thi lễ, con xin thỉnh an mẫu thân. Lão thái thái nghiêm túc nhìn con trai mình, trong mắt mỉm cười lại thêm một chút lo lắng, mà trước sau vẫn cố giữ phong độ nên cười nói, hôm nay con tới trễ,

nên giờ phút này đối mặt với bà nội mình, nàng ta cũng chẳng có hảo cảm gì. Mà Vân Thiên Mộng lại nói những lời quan tâm như vậy khiến cho từ trên xuống dưới Vân gia lúc này càng hận Tô Thanh nhiều hơn, lại càng làm cho Vân Nhược Tuyết ghi hận trong lòng với bọn họ. Vân Thiên Mộng tỏ ra như không phát hiện ra không khí căng thẳng trong phòng, lại mở miệng nói tiếp. Bà nội, người đã quyết định quay về kinh thành, chúng ta cũng nên sớm lên đường để cha bớt phần lo lắng. Lão Thái Thái vì những lời quan tâm của Vân Thiên Mộng lúc trước mà rất vừa lòng, lúc này cùng Vân Huyền Mặc đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, đã quyết định vậy thì chúng ta sẽ lên đường ngay, các cháu cứ trở về nghỉ tạm đi. Vân Thiên Mộng thấy Lão Thái Thái và Vân Huyền Mặc muốn được nói chuyện riêng nên dẫn Vân Nhược Tuyết và Vân Yên rời khỏi buồng lò sưởi. Hừ, ngươi cũng tỏ ra tốt bụng quá nhỉ. Dọc đường đi, sắc mặt Vân Nhược Tuyết hết sức có coi, sau cùng không nhịn được nói với Vân Thiên Mộng đang đi phía trước. Vân Thiên Mộng nghe vậy nhưng không hề tức giận, chỉ đi chậm lại một chút, ánh mắt u lãnh, thanh âm nghiêm túc nói, muội đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Việc này do Tô Di Nương đề xuất, nếu vì muội mà không đón được bà nội về phủ, đến lúc đó phụ thân sẽ chẳng vì nể mặt Tô Di Nương mà tha thứ cho muội đâu. Nặng nhẹ thế nào muội tự đi mà cân nhắc. Nói xong, Vân Thiên Mộng dẫn theo vú mễ trở lại phòng nghỉ. Trong phòng lúc này chỉ có Mộ Xuân, thấy thế nàng nhẹ giọng hỏi mễ, người đã tìm được chưa? Vú mễ hiểu ý, lập tức nhỏ giọng nói, đã phái người tới Nghiệp Thành nhận người, nô tỳ cũng tự mình sắp xếp cho nàng ở trong khách điếm, đợi quay về tướng phủ sẽ đưa tới gặp tiểu thư. Vân Thiên Mộng thấy thần sắc vú mễ có chút ít không đành lòng thì trong lòng hiểu được, người kia đã nhận rất nhiều đau khổ về mình, lúc này còn chưa gặp thời cơ nên cũng chỉ có thể nhịn xuống. Dù sao cũng phải đợi quay về tướng phủ rồi mới nói tiếp được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Bị cướp một ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, mọi chuẩn bị đều được sắp xếp ổn thỏa. Sang ngày thứ 3, Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt, Vân Dịch Dịch dập đầu cáo biệt trước Vân Huyền Mặc và Lý Thị. Toàn bộ trên dưới Vân Phủ, dưới sự dẫn dắt của Vân Huyền Mặc, tự mình tiễn Lão Thái Thái lên xe ngựa. Dọc đường đi, Vân Thiên Mộng ngồi chung một xe với Lão Thái Thái. Lão Thái Thái thấy Vân Thiên Mộng chuyện gì cũng lo cho mình, lại nghĩ hai đứa cháu trai sau này không thể không thiếu được sự giúp đỡ của Phủ Phủ Quốc Công nên đối đãi với Vân Thiên Mộng càng không xuề xòa. Ở cùng nhau vài ngày, quan hệ của hai bà cháu càng thêm hòa hợp. Người ngoài nhìn vào nếu không biết còn cho rằng Vân Thiên Mộng là cháu gái do một tay bà nuôi dưỡng lớn lên. Đi tới ngày thứ tư, còn một ngày là xe sẽ về tới tướng phủ. Một ngày này, Lưu hộ vệ càng thêm cẩn thận, chọn khách điếm cũng khác lần trước. Sau khi bao chọn khách điếm thì đón Lão Thái Thái và các vị tiểu thư, công tử vào ở. Có sự tình lần trước nên lần này Vũ Vương ở bên thân hầu hạ Vân Nhược Tuyết như hình với bóng. Chỉ sợ Triệu Minh đã chạy trốn kia sẽ quay lại trả thù. Mà lúc này, sát thủ do nhị gia của Tô Phủ thuê vốn mai phục ven đường cũng không thấy bóng dáng đâu. Càng làm tâm thần Vũ Vương thời gian này không yên, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau lại nghĩ, tối nay Lưu thị vệ phòng bị nghiêm mật như vậy, chắc chắn Triệu Minh sẽ không ngu ngốc mà đi chui đầu vào lưới. Huống hồ Lão Thái Thái cũng đang ở đây. Làm sao đại tiểu thư dám bày kế hãm hại muội muội ruột thịt của mình? Tưởng tượng như thế, Vũ Vương cũng hơi yên tâm vài phần, nhưng đề phòng vạn nhất, bà ta vẫn cho kê giường mình sát lại bên giường Vân Nhược Tuyết, bản thân trực tiếp canh gác cho nàng ta. Nhưng tới nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, từ phòng Vân Nhược Tuyết đột nhiên truyền ra tiếng hét bén nhọn, cứu mạng, nhanh, có ai không? Mọi người đang trong giấc mộng bị một tiếng hét này làm bừng tỉnh, chỉ nghe thấy trong đêm yên tĩnh có tiếng đẩy cửa, tiếng khung cửa đụng vào vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người đều cả kinh khoác áo lên, cũng không kịp búi tóc, nhào vào phòng Vân Nhược Tuyết. Lưu hộ vệ, nhanh, nhị tiểu thư bị bắt đi rồi, mau đuổi theo. Mọi người bị Vũ Vương hù dọa một trận, lại nghe tiếng kinh hô của bà ta thì tay chân càng luống cuống. Lưu hộ vệ lập tức dẫn theo phụ tá của mình, đuổi theo hướng mà Vũ Vương chỉ. huynh đệ Vân Dịch Hoành thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Lão thái thái lúc này đã bị hù một trận khiến cho toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cũng không muốn đợi Vân Nhược Tuyết. Nhưng nghĩ lại, dù sao thì nàng ta cũng là tiểu thư tướng phủ, nếu lúc này xảy ra chuyện gì thì đừng nói là con đường làm quan của Dịch Hoành, Dịch Kiệt bị ngáng trở mà Vân Huyền Chi chắc chắn sẽ oán hận mẹ của mình. Mọi người đều bị dọa tới phát ngốc. Lão thái thái cũng không yên tâm để mấy đứa cháu Vân Thiên Mộng về phòng riêng của mình nữa mà để các nàng ở lại bên mình. Sau khi tâm thần vững lại rồi thì mới quát tới Vũ Vương, còn không mau cút nhanh về đây, nói rõ cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Vũ Vương bị một tiếng hét lớn này của lão thái thái dọa, đang định đi ra ngoài cũng phải lập tức quay lại, không tình nguyện quỳ rạp xuống trước mặt lão thái thái khóc ròng, nói: "Lão thái thái, nô tỳ đang ngủ mơ màng thì mở mắt ra, thấy một kẻ mặc đồ đen đang vác một cái gì đó. Nô tỳ nhìn về phía giường của tiểu thư thì phát hiện thứ mà kẻ đó vác chính là tiểu thư. Lúc này hắn đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Lão thái thái, người hãy làm chủ cho tiểu thư của chúng ta. Tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong hậu viện, làm gì có kết thù kết oán với ai. Cái này nhất định là có người hãm hại. Mong lão thái thái vạch mặt kẻ đó để trả lại sự oan khuất cho tiểu thư của chúng ta." Nói xong, Vũ Vương lết tới gần lão thái thái, ôm lấy hai chân bà, lớn tiếng gào khóc làm cho lão thái thái vốn đang trong cơn giận dữ càng muốn nổi trận lôi đình. Mà Vân Thiên Mộng vốn vẻ mặt đang lo lắng, nghe thấy vậy thì con ngươi cũng lóe lên hàn ý, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Vương. Không hổ danh là vú nuôi của Tô Thanh, ở trong hậu viện nhiều năm nên dày dạn kinh nghiệm, tốc độ phản ứng người thường cũng khó mà bắt kịp được. Trong lời nói không hề đả động gì tới thanh danh trinh tiết của Vân Nhược Tuyết, ngược lại còn nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người tới hung thủ. Vũ Vương thấy lão thái thái lâm vào trầm tư, đang muốn mở miệng nữa thì cảm giác ở phía sau có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào mình khiến cho bà ta toàn thân rùng mình, trong lòng không nhịn được dâng lên một sự lo sợ. Bà ta quay đầu, thấy Vân Thiên Mộng yên tĩnh mắt đối mắt với mình, sau đó lại lo lắng mở miệng: "Bà nội, giờ phút này trách cứ Vũ Vương cũng vô ích thôi. Lưu hộ vệ chắc chắn sẽ tìm được muội muội, chỉ là chúng ta nên suy nghĩ xem phải trả lời phụ thân thế nào. Cháu là tỷ tỷ, lại không chăm sóc được cho muội muội để cho danh tiết của muội muội bị ảnh hưởng, thật sự là khó chịu hết tội được." Nói xong, hai mắt Vân Thiên Mộng tức thời đỏ lên, một giọt nước mắt chảy ra, nhìn vẻ đau lòng của nàng thì ai còn đành lòng trách cứ nữa chứ. Vũ Vương thấy thế thì trong bụng nảy lên một cơn tức giận, chuyện này hết thảy là do đại tiểu thư giở trò, vậy mà lúc này trước mặt lão thái thái còn làm ra vẻ, vừa rồi lại còn nói ra những lời quan tâm từ cõi lòng, tự nhận khuyết điểm về mình. Danh dự của nhị tiểu thư đã bị hủy trong tay đại tiểu thư một khắc này rồi. Mà lão thái thái thương tâm kéo Vân Thiên Mộng lại, nhỏ giọng an ủi: "Bà nội biết trong lòng con lo lắng cho Nhược Tuyết, nhưng con vẫn phải chú ý tới thân thể mình. Nhược Tuyết phát sinh chuyện như thế này là tại đám nha đầu hầu hạ không tử tế, không liên quan gì tới con cả. Con không cần vì danh tiết của một nha đầu mà thương tâm như thế." Vũ Vương đang định mở miệng như thế thì bị lão thái thái chặn họng, mặt bà ta nhất thời trắng bệch, thân thể không nhịn được ngã ngửa về sau, ngất đi. "Vũ mẹ, mau đỡ Vũ Vương về phòng nghỉ ngơi, bà ấy lớn tuổi rồi, không chịu nổi kinh hãi đâu." Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn Vũ mẹ lập tức hiểu ý, cùng Mộ Xuân đỡ Vũ Vương ra khỏi phòng. Sau đó Vân Thiên Mộng tự mình dâng lên một chén trà nóng cho lão thái thái, cùng Vân Yên đứng yên lặng bên trong phòng. Một đêm không ngủ, trước khi trời sáng, bên ngoài khách điếm cuối cùng cũng có động tĩnh. Lão thái thái mí mắt nhắm nghiền, Phật châu trong tay nhẹ nhẹ chuyển động. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng vang. Nguyên Khánh Châu sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím, toàn thân lạnh run, ôm Vân Nhược Tuyết đi vào trong nhà. Hắn vừa đi vừa hô to: "Nhanh pha một chén trà nóng cho Tuyết Nhi muội muội làm ấm thân thể." "Ai dám?" Đúng lúc này, lão thái thái vẫn ngồi yên đột ngột lên tiếng, trong giọng nói mang theo 7 phần ngoan lệ, 3 phần bạc bẽo,